Chào mừng các bạn đến với kênh Phật Pháp Nhiệm Màu. Thưa các bạn, trong xã hội hiện đại ngày nay, tội bất hiếu xuất hiện trong nhiều gia đình. Nhiều người không hề biết mình đã phạm phải tội này, hoặc không biết cách sám hối, sửa lỗi. Tội bất hiếu cũng không nằm ngoài phạm vi của luật nhân quả. Các bậc cha mẹ có con cái phạm phải tội này, nếu hiểu được lý của sự việc mà biết cách hóa giải, thì ngay trong một đời này, ân oán sẽ được tiêu trừ. Mời các bạn cùng xem video. Đừng quên like, để lại comment và đăng ký kênh để góp phần luân chuyển pháp và cập nhật video mới nhất nhé. Bà Trương là tổng giám đốc một đài xí nghiệp bề thế, quản lý hơn 10.000 công nhân. Sự nghiệp thành đạt vẻ vang này đã khiến bao người ngưỡng mộ. Thế nhưng trong gia đình, mặc dù vợ chồng bà sống hết sức ấm êm, hạnh phúc, nhưng đối với cậu quý tử tên Cường thì họ lại bó tay hết cách. Cường rất thông minh, từ nhỏ chăm học, ít nói. Trong lòng cha mẹ, nó là đứa con ngoan, là bảo bối vô giá. Nhưng kể từ lúc cháu lên trung học rồi thì nó ghiền chơi game online, từ đó phát sinh nhiều điều không hay. Suốt ngày suốt đêm, Cường cứ lên mạng chơi game, vì vậy mà học hành sa sút. Cha mẹ, giáo sư, bạn bè có khuyên can dạy bảo chi, thấy đều như nước đổ đầu vịt. Cường chẳng mấy may đếm xỉa tới, càng ngày nó càng hư đốn đến nỗi sau đó còn đánh cha mắng mẹ. Ngày nọ, bà Trương thiết tha khuyên con đừng chơi game nữa. Thằng Cường liền nổi quạo, không những nó nói năng hỗn láo mà còn ra tay đánh cha, khiến cho ông bị thương mắt phải. Bà Trương giận quá, cùng chồng bỏ nhà đi đến chỗ bạn bè ngủ tạm. Lúc đó tôi gặp bà Trương, thấy mặt mày bà tiều tụy, mắt đỏ hoe, buồn rầu than. Rốt cuộc là nguyên nhân gì đã khiến cho cái thằng Cường nhà chúng tôi biến thành tác tệ như vậy chứ? Người lớn có lòng, có ý tốt khuyên nó, đem thức ngon đồ bổ đến cho mà nó cũng không màng đón nhận, lại còn ra tay đánh cha nữa. Ngừng một lúc, bà tiếp. Nó mê chơi game đến nỗi bỏ học, tính đến nay đã hơn nửa năm rồi. Vì vậy mà giáo sư thường đến nhà hỏi thăm, thậm chí còn dắt cảnh sát đến khuyên giúp. Nhưng mà tất cả đều vô dụng. Trời ơi! Nhìn bà Trương đau khổ tuyệt vọng, tôi rất cảm thông, liền an ủi giải thích. Phải ôm lấy thống khổ, chịu não phiền nung nấu như hôm nay, tất cả là điều do ác nhân đời trước của bà mà ra. Nguyên bà Trương và chồng đời trước cùng là vợ chồng, nhưng bây giờ vị trí đã thay đổi. Bà Trương thuở đó mang thân nam, là một ông địa chủ nổi danh. Tuy giàu, nhưng thuộc loại giàu mà bất nhân. Ông tự thị mình giàu nên rất khinh người. Lúc đó, trong nhà họ có một thằng bé giúp việc chừng 12 tuổi. Cha mẹ nó do thiếu nợ họ, vô phương đền trả, nên bất đắc dĩ phải cho con đến nhà họ làm nô bộc trừ nợ. Hai vợ chồng rất phiền bực cha mẹ thằng bé, nên đã dùng nó để trút giận. Họ thường đánh đập, mắng chửi, đối xử với nó rất tệ. Ngày nọ, thằng bé vô ý làm vỡ cái bình hoa quý, khiến cho cặp vợ chồng giàu phẫn nộ. Họ đánh nó một trận, rồi trói tay trói chân nó lại, đem bỏ ngoài đồng. May là có một người hảo tâm đi ngang, kịp cứu thằng bé khi nó còn thôi thớp thở. Nhờ vậy mà nó bảo tồn được mạng sống. Từ đó, thằng bé đã ôm hận oán. Nó thề, sau này có cơ hội nhất định sẽ báo thù, đòi lại nợ máu. Đời này nhân duyên tụ hội. Thằng bé thời quá khứ từng bị khinh khi lăng nhục thậm tệ, nay đã đầu thai và làm đứa con cưng của hai vợ chồng họ Trương. Nó đến là để đòi nợ. Một ngày không xa trong tương lai, đôi vợ chồng này sẽ bị nó làm cho tức chết. Hiểu rõ uẩn khúc nhân quả này rồi, bà Trương bật khóc thống thiết. Chồng bà ngồi bên vội an ủi. Đừng khóc, đừng khóc nữa bà nó ơi. Hèn gì mà thằng Cường từ 12 tuổi trở đi thì bắt đầu học hành sa sút, chỉ mê chơi game trên mạng, còn phát tệ, đánh cha mắng mẹ. Té ra, do thời quá khứ chúng tôi đã tạo ác, bất nhân với nó. Thế thì bây giờ, chúng tôi phải làm sao đây? Cách tốt nhất là bắt đầu từ nay, hai vị phải ăn chay. Trước Phật thành tâm sám hối các ác nghiệp đã tạo từ thuở xưa và quỳ tụng 49 bộ kinh Địa Tạng, hồi hướng cho Cường. Như vậy, may ra có thể tha thứ cho hai vị, đoạn trừ lưới nghiệp buộc ràng và tất cả đều được hưởng lợi ích. Dạ, sau khi về chúng tôi sẽ thực hành ngay. 3 tháng sau, bà Trương gọi điện tới, xúc động nói: Vô cùng cảm tạ ngài, Phật pháp thật quá thần kỳ. Sau khi chúng tôi ăn chay, sám hối, tụng kinh, hồi hướng cho cái thằng Cường rồi, thì bây giờ nó đã bắt đầu đi học lại. Hơn nữa, cư xử với chúng tôi ngoan ngoãn và thay đổi rất nhiều. Có hôm nó còn tự động vào bếp nấu cho chúng tôi ăn nữa. Đúng là quá giải quán kết quan gia, chứ có hành theo Phật pháp mới là tốt và hiệu quả nhất. Giải thích thêm, những câu chuyện kể rõ ác duyên giữa cha mẹ và con cái là để cho mọi người cảnh giác. Đa số thường than, thật khó mà dạy dỗ con cái. Vì đời trước, đa số chúng là kẻ bị hại, đời này đến làm con để báo oán. Là phụ mẫu, cần tin sâu nhân quả, không nên nhắm mắt đánh đập con cái, mà phải sám hối những điều đã làm, đã tạo trong đời trước, thậm chí từ vô thủy kiếp đến nay của mình. Phải vì con ăn chay, tụng kinh hồi hướng, cầu Phật lực nhiếp thọ, hóa giải, biến ác duyên giữa cha mẹ và con cái thành thiện duyên. Tiếp theo, còn phải giáo dục con cái hiếu dưỡng cha mẹ, hành tròn đạo lý làm người. Thời gian lâu dần, con cái tự nhiên sẽ thay đổi mạnh, chuyển biến tốt. Muốn con cái chuyển thành người tốt, trước tiên cha mẹ phải sửa đổi bản thân, chính họ phải đoạn ác tu thiện, thân cận Phật pháp, tụng kinh hồi hướng phước lành đến cho con. Làm như thế mới chiêu cảm được Phật lực gia trì, khiến công đức tăng gấp bội. Thế thì dù bị nghịch tử đến ở kề bên, nhưng nếu có phúc duyên khéo thân cận Phật pháp, thì nghịch tử kia chính là chìa khóa vàng giúp mẹ cha mở ra cánh cửa hạnh phúc, nhờ vào sự học Phật tu trì khiến đôi bên cùng được lợi, toàn gia đồng hưởng pháp lạc, biến phiền não thành bồ đề. Riêng những người làm con, nếu gặp cha mẹ đối xử với mình chẳng nhân từ, thì phải hiểu là đồng nguyên nhân tương tự. Hai cậu quý tử. Chúng ta trong vô lượng kiếp đều vì phiền não tham sân si mà kết oán với biết bao chúng sinh. Nếu ngay đây chẳng sớm buông phiền muộn, tu theo Phật pháp, xuất ly lục đạo, thì cứ ở trong sinh tử thanh trần đòi nợ nhau mãi. Cảnh quan quan tương báo này biết bao giờ mới dứt. Thân khoa trường là một cán bộ lão thành trong ngành công an. Ông hành sự rất nghiêm cẩn, không mảy may cẩu thả sơ sót. Mấy lần phá trọng án đều lập công lớn, nhưng sự nghiệp thành đạt lẫy lừng này cũng chẳng đem lại niềm vui cho ông, bởi vì phiền muộn trong gia đình cao ngút dãy đầy, không ngừng hành hạ ông. Ông thân có 2 đứa con trai. Đứa đầu không uống rượu thì thôi, mà hãy uống vào là đánh người, quậy ầm náo trong nhà đến gà chó cũng chẳng yên. Còn cậu út thì luôn vòi tiền cha mẹ, lắm lúc xin đến 1-2 vạn. Số tiền này cậu đều đổ hết vào cá độ, mà hãy đánh bạc thua thì lại về nhà xin tiền cha mẹ tiếp. Nỗi khổ này khiến 2 ông bà ngày nào cũng rửa mặt bằng nước mắt. Ông thân trong lòng khổ hết chỗ nói, sống không bằng chết. Để nội tâm được an ủi, bọn họ đã nhận nuôi 1 đứa con gái, hy vọng về già có được chút ấm lòng. 2 vợ chồng nghĩ mãi vẫn không hiểu vì sao họ sinh toàn con đại bất hiếu, cứ luôn gây khổ cho cha mẹ như thế. Ngồi đối diện với 2 vợ chồng già, nhìn họ nước mắt đầm đìa, tôi thấm thía báo ứng thiện ác quả thực như bóng theo hình. Chính những hạt giống oan nghiệt trong quá khứ họ đã gieo, giờ đây đang đơm hoa kết trái, đem đến thống khổ khôn tả. Vào thời cổ đại xa xưa, có một người nghèo rớt mồng tơi, bơ vơ không chỗ nương, bị bệnh nằm ven đường trên rỉ, không ai giúp đỡ, xem như chỉ có nước chờ chết. Bỗng có một người phụ nữ đi ngang qua, thấy cảnh người nghèo này, liền khởi tâm xót thương, bèn cho mượn phân nửa gia sản là tiền dành dụm của mình. Người nghèo này sau khi vay được tiền, cảm động quá cỡ, liền thề rằng sau này khi được giàu có, nhất định sẽ hoàn trả hậu hĩnh cho ân nhân và tận sức báo đáp ơn cứu mạng. Người nghèo nọ nhờ có tiền này làm vốn mưu sinh, y đã cưới được vợ sinh con, dần dần khá giả sung túc, nhưng lại quên luôn nữ ân nhân kia. Còn nữ ân nhân đó do xuất tiền giúp cho gã nghèo, sau khi về nhà bị gia đình trách móc, hoài nghi đủ điều, khiến cuộc sống của cô trở nên buồn rầu thống khổ. Nữ ân nhân đó đời nay chính là cậu công tử Út. Còn gã nghèo sau khi được giàu có rồi, một ngày nọ hắn cùng vợ ra ngoài mua đồ, vừa đi đến bờ sông thì thấy một ông già đang trợt chân té xuống nước. Hai vợ chồng này chẳng những không thèm cứu, còn đứng trơ mắt ngó, mặc cho lão già chết chìm, sau đó còn chiếm đoạt hành lý của lão đem về làm của riêng. Lão già chết chìm thuở xưa nay là con trai trưởng của họ. Hai vợ chồng gã nghèo khổ thời ấy đời này chính là hai vợ chồng họ thân. Vì quá khứ đã vay nợ đoạt của nên đời này họ phải đền gấp bội. Hai cậu con chính là oan gia tới đòi nợ. Kể xong, tôi lại cảnh báo, nếu như hai ông bà không sám hối tu hành, làm nhiều đại công đức, thì tương lai sẽ bị hai đứa con trai hành cho đến chết. Lão thân sau khi biết được nguyên nhân thì kinh hoàng vạn phần, liền phát nguyện sẽ siêng năng sám hối, bước vào con đường tu hành theo Phật pháp, hy vọng Phật lực gia trì giúp ông giải hết oan trái để họ có thể sống an trong tuổi già. Chúng ta đã hiểu rõ nhân quả thì không nên hành động cẩu thả, phải luôn cảnh tỉnh bình, giờ giờ khắc khắc, sống thuần khiết trong sạch, không ỷ vào rủi mai, bởi nhân quả báo ứng không hề sai. Lòng tốt của Bồ Tát Địa Tạng. Công đức của Bồ Tát Địa Tạng chân thật không dối. Tôi xin đem câu chuyện xảy ra trong gia đình mình kể cho mọi người nghe làm bằng chứng. Tháng 4 năm ngoái, cha tôi bệnh tim phải mổ. Mổ xong thì tạm hồi phục. Nhưng đến mùa đông năm ngoái, bệnh tình chuyển biến đáng lo. Dần dần bệnh tim càng trở nặng. Ngay cả xoay mình, mặc áo, những việc nhỏ nhặt nhất, cha tôi vẫn cần người phụ giúp. Ông lại còn hay bị chóng mặt, hoa mắt, thân thể bệnh hành nghiêm trọng. Tôi ngủ rất ít, thường mất ngủ, là hay gặp ác mộng, cảm thấy toàn thân luôn đau đớn. Tôi và vợ không ở chung với cha mẹ, cho nên việc chăm sóc phụ thân hàng ngày do mẹ tôi gánh vác hết. Mấy tháng gần đây, bà gầy đi rất nhiều. Do thân đau đớn, tinh thần cha tôi cực kỳ bi quan suy sụp. Ông thường nói những lời buồn chán, khiến cả nhà lo sợ. Có đến bệnh viện khám, bác sĩ cũng không biết làm sao, chỉ cho thuốc tăng sức khỏe và nói với chúng tôi rằng không còn cách nào tốt hơn, cầm cự được ngày nào hay ngày ấy. Khi đó cả nhà chúng tôi cảm thấy tuyệt vọng. Thậm chí cha tôi bắt đầu dặn dò mẹ tôi việc hậu sự. Tôi xuất thân từ y học, chứng kiến tình huống hiện thời của cha mình, cũng biết tình cảnh này hiện giờ y học không còn cách giải quyết được nữa, bèn nghĩ đến Phật pháp. Thật xấu hổ, nhờ từng đọc nhiều sách thượng sư Nam Hoài Cẩn nên sực nhớ ra. Thế là tôi bắt đầu tụng chú chuẩn đề hồi hướng cho cha, đồng thời cũng khuyên và bày ông cách tụng chú chuẩn đề. Nhưng đối với người hay chóng mặt hoa mắt như cha tôi thì rất khó tiếp thu và sẽ thấy chú quá dài. Cho dù ông ráng học thuộc cũng rất chậm. Khi nghe tôi nói chú này phải tụng từ 20 đến 40 vạn, tức 400 ngàn biến mới có hiệu quả, thì sắc mặt của cha tôi lộ vẻ thất vọng, ủ ê. Vì ông học thuộc chậm rì như thế này thì biết đến năm nào tháng nào mới tụng xong được. Thế là tôi nghĩ cách khác. Tôi bày cho cha tôi niệm Phật A-di-đà. Nhưng cả đời cha tôi hầu như không có tín ngưỡng gì nên thực hành pháp Phật theo cách này. Ông cũng chẳng quen. Khi nào tôi về nhà đốc thúc thì ông mới chịu niệm một hai câu Phật, mà hễ tôi vừa đi khỏi là ông quên hết trơn. Thật là rầu. Trong lúc rối ren hết cách, tôi chợt nhớ đến đại nguyện của Bồ Tát Địa Tạng. Liền đi thỉnh hai cuốn kinh Địa Tạng về, một cuốn giao cho cha tôi, một cuốn tự mình đọc. Tôi lại xấu hổ thêm một lần nữa, vì trước đây cũng từng nghe danh Bồ Tát Địa Tạng nhiều rồi, nhưng chuyện lật kinh xem thì đây là lần đầu. Tôi khởi sự tụng, rồi mặc tưởng thầm, hồi hướng công đức cho cha của tôi, cho quan thân trái chủ nhiều đời nhiều kiếp của ông. Nhưng do cơ quan của tôi việc nhiều, về nhà còn phải chăm sóc thằng bé hơn một tuổi, nên tối đến tôi mệt đừ, tụng hai ngày là hết kiên trì. Mà chú chủ đề có thể là do tôi tụng số quá ít nên chỉ chiêu được cảm ứng nhỏ. Nghĩa là bệnh của cha tôi tuy có chuyển tốt nhưng lúc nặng, lúc nhẹ, không rõ ràng. Cha tôi một là do đầu váng mắt hoa, hai là đối với kinh điển không thông hiểu nên thấy ngán, khó khởi nhiệt tình. Ông chỉ tụng độ mười mấy trang là hết lật nổi. Thứ sáu vừa rồi tôi về thăm cha tôi. Do hồi hôm ông không ngủ được nên sức khỏe rất tệ. Ông nắm tay tôi, than thở. Ông nói rằng ông không xong, ngủ chẳng được, bệnh trở nên nặng, chóng mặt càng nhiều. Chắc là khoa không đổi. Mẹ tôi và tôi một bề khuyên dỗ trấn an cũng không thể đem lại cho ông niềm tin và hy vọng vào cuộc sống. Đột nhiên, tôi nhớ ba tôi từng than là xem kinh Địa Tạng ông không hiểu cho nên tụng không đổi. Tôi bèn giải thích ý nghĩa trong kinh cho ông nghe. Mô Phật, tôi chỉ là xem kinh nhiều hơn cha tôi chút đỉnh thôi. Nhưng mai là nhờ từng đọc qua bài viết của Thượng sư Nam Hoài Cẩn nên cũng có được chút hiểu biết thô sơ đối với Phật Pháp. Thế là tôi đọc kinh cho ông nghe, vừa đọc vừa giải thích, đem những thấy biết hạn hẹp của mình về kinh Phật giảng cho cha tôi nghe. Có thể là do tình cha con dễ cảm thông, cha tôi nghe cũng lọt lỗ tai và hiểu được đôi chút. Tôi cảm thấy ông đối với Phật Pháp và bản kinh Địa Tạng này đã tạm hiểu và phát sinh chánh tín. Chỉ một phẩm đầu tiên thôi mà đến 12 giờ trưa tôi mới giảng xong. Lúc này thì tôi đã khan cổ họng, còn cha tôi thì nghe đến bắt thèm ngủ. Đến nỗi ông bỏ không ăn trưa và đi ngủ luôn. Ông làm một giấc hơn 2 tiếng rất an bình, không hề ngáy. Sau khi thức dậy, cha tôi còn hỏi tôi: "Nãy giờ ba có ngủ không hả? Sao có cảm giác như vừa mới nằm xuống là thức dậy rồi?" Tôi và mẹ đều cười. Tôi nghe ba tôi nói mà tôi thật mừng, vì đây là việc mấy tháng nay chưa hề có được. Sau khi thức dậy, thấy ba tôi có vẻ phấn chấn, ông cũng cảm giác bệnh nhẹ đi rất nhiều. Tiếp đến, ông còn làm một việc khiến cả nhà kinh ngạc. Trong lúc chúng tôi đang ngủ trưa tiếp, thì ông tự xuống lầu, đi cắt tóc. Mẹ tôi là người đầu tiên đi tìm và phát hiện ra chuyện này. Bà thấy ông đứng ngoài cổng vui vẻ trò chuyện cùng người, nét mặt rất hớn hở, so với thái độ bi quan trước đây hoàn toàn khác hẳn. Chỉ mới đọc một phẩm đầu trong kinh Địa Tạng thôi mà công đức như thế ư? Thú thật, tôi quả có ngạc nhiên vì sự thần kỳ không thể lường của Bồ Tát Địa Tạng. Kế đó, những rối rắm trong hãng xưởng cũng được người giúp dàn xếp xong, khiến cho ba tôi càng thêm vui. Từ hôm đó, ba tôi hàng ngày đều siêng năng tự nguyện tụng kinh Địa Tạng, chẳng màng là hiểu hay không. Ông cứ chăm chỉ tụng. Ông còn bảo tôi dạy cho ông tụng chú chuẩn đề và tự cầm bản chú lên kiên nhẫn học thuộc từng chữ. Lúc này ông đã ngủ được rất ngon, ít mộng mị, tinh thần cũng hết bi quan. Những biến chuyển này khiến cho tôi vô cùng xúc động. Kính lễ Bồ Tát Địa Tạng, cảm tạ Ngài đã siêu độ những quan gia trái chủ từng hành hạ cha con, khiến cho cha con được an ổn. Cảm tạ Phật lực đã từ bi gia hộ, hộ trì cho cha con được hồi phục khang kiện. Muốn tạ ơn Bồ Tát thì phải học theo hạnh nguyện của Ngài. Cách noi theo Ngài tốt nhất là phải tu tâm sửa tính và tụng kinh Địa Tạng, hồi hướng cho thân dân, cho tất cả chúng sinh, nguyện họ tiêu trừ ác nghiệp và được biết đến Phật Pháp. Liêm Minh ghi chép. Lý do tôi đến với đạo. Năm 2004, tôi 32 tuổi. Trước khi tự thuật chuyện mình, dưới tòa mười phương chư Phật Bồ Tát cùng tất cả chúng sinh, tôi xin thành tâm sám hối. Tôi hiện ngụ tại thành phố Mai Châu, từng cấp sách tại Trung học Liên Hợp. Hồi đó tôi không chăm học, chuyên kết bè, lập đảng, đánh lộn đánh lạo, gây rối trong xã hội không ngừng. Thầy giáo và người thân khuyên mấy mà tôi cũng không sửa đổi, cuối cùng phải bỏ học đi làm thuê. Tôi làm đủ công việc trong xã hội, nhưng công tác không đều, bữa đực bữa cái, lúc làm lúc nghỉ. Cứ vậy mà sống qua ngày và không chừa bỏ thối hư tật xấu, vẫn thường cùng với đám bạn bè tự cho là thân hữu đồng chí đi trộm gà bắt chó, gây chuyện ôm sòm, tạo ra ảnh hưởng cực xấu. Ngày xưa đối với tiền tài vật chất tôi tham mê lắm, nên thường dối gian tạo nghiệp trộm cắp, tính tàn nhẫn ưa giết hại loài vật, thêm nét sân hận ác khẩu, chửi tục không ngừng. Tôi đã huân tập toàn thói quen cực xấu, đã vậy còn kết bè lập đảng với bọn bất lương, khiến tập khí ác ngày càng tăng trưởng sâu nặng. Vì vậy mà tôi thường xuyên bị bắt vào đồn công an, các bót đông tây nam bắc, khắp phố Mai Châu. Chẳng có chỗ nào mà tôi không ghé vào đó. Vì tôi hay phạm pháp nên thường xuyên bị nhốt vào những chỗ đó. Kể đến đây, tôi thầm sám hối với tất cả chúng sinh từng bị tôi cố ý hoặc vô tình làm thương hại, nguyện chẳng còn tái phạm lỗi xưa. Những nhân xấu ác chiêu với quả khổ tôi xin dần lấy. Nguyện mười phương tam bảo, Bồ Tát Địa Tạng Vương gia trì tất cả được giải thoát, sớm đắc vô thượng Bồ Đề. Giờ đây, hồi tưởng lại những việc ác tôi đã làm, sau này tạo thành hòa ương, khiến tôi công tác lẫn sức khỏe gì cũng không ổn, hay gặp rủi ro, tất cả đều là báo ứng. Vì trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu, tôi tự gây quả khổ thì bản thân phải gánh lấy, không ai chịu thay. Sau đây xin kể về nhân duyên học Phật của tôi. Mùa thu năm 2000, tôi đã chứng kiến một cảnh tượng kinh hoàng khiến trọn đời nhớ mãi, cho dù có trải qua trăm ngàn vạn kiếp cũng khó mà quên. Giờ xin thuật lại để mọi người cùng cảnh giác. Lúc đó tôi chưa kết hôn. Một đêm nọ đã khuya lắm rồi, tôi vào giường ngủ, chốc lát đã thiêu thiêu vào mộng. Trong mơ, tôi thấy mình cùng với hai người bạn đi tới một vùng âm u đáng sợ. Bỗng gặp trận đại hồng thủy. Chúng tôi chạy trốn không kịp nên bị hồng thủy cuốn phăng. Cả ba giãy giụa trong đó, kêu trời gọi đất vang rưng, nhưng thảy đều vô dụng. Giống như bình thường mình xem phim vậy, trong chớp mắt, mộng đổi sang cảnh khác. Tôi thấy mình nằm trên cái giường nhỏ hẹp, cảm giác cực kỳ khó chịu, liền giãy để thoát ra. Nhưng càng giãy càng cảm thấy đau đớn, thống khổ, đến nỗi phải kêu rên không ngừng. Đột nhiên, tôi thấy chung quanh mình rộng không bến bờ, xuất hiện vô số cái giường đơn, có vô số người ở trên giường kêu rên giãy giụa thống khổ khó kham, thật đáng sợ. chớp mắt lại đổi sang cảnh khác. Tôi và vô số người bị vây trong một cái thành cao không thấy đỉnh, có giám ngục hình dáng to đen như quái vật canh gác chung quanh thành. Tướng mạo họ rất đáng sợ, tay cầm đủ khí giới, côn, thương, chỉ ba, đang áp giải tra khảo đánh người. Lúc đó tôi cảm thấy thống khổ đến không muốn sống, thầm nghĩ phải mau mau chạy thoát khỏi chốn này. Thế là tôi dốc toàn lực trèo lên thành để vượt ngục bôn đào. Cùng lúc ấy, nhiều người bị áp giải hành hình chung quanh cũng đồng vượt ngục giống như tôi. Tình hình khi đó đại loạn, những quái vật kia liền hét to ra oai. Chúng đã vung côn, chùy, chỉ ba rượt theo truy đuổi. Tôi chạy bán mạng, cuối cùng cũng leo lên được trên đỉnh thành. Nhìn ngoài thành thấy bên dưới là vực sâu hun hút không có đáy. Chẳng mấy chốc, quái vật đã đuổi tới sát bên, nhanh nhẹn chộp bắt tôi. Tôi vội tung mình và nhảy, cảm giác như hồn bay phách tán. Tôi rơi thẳng xuống vực sâu hun hút nọ, cuối cùng chân cũng chạm đất. Tôi lồm cồm ngóc đầu dậy chạy trốn tiếp. Ở phía sau, quái vật vung minh khí lên hét to: Khâu Kiện Hào, không được chạy, mà bắt giữ Khâu Kiện Hào lại. Vì chúng truy đuổi quá hăng, tôi mệt mỏi kiệt sức, tay chân phát run, kinh sợ hoảng loạn cực độ. Đột nhiên tôi nghe lưng mình nhối đau thống thiết, té ra quái vật đã phóng chỉ ba ghim vào lưng tôi, còn thét to: Bắt nó lại. Tôi té vào trên đất, bị quái vật trói gô lại và cấm vào lưng tôi tấm thẻ bài to với hàng chữ Khâu Kiện Hào Thọ Tử. Rồi chúng trói tôi vào cột. Tôi thấy chung quanh mình cũng có một dãy người cùng thọ hình giống vậy. Tiếp đến, một quái vật giơ thùng sắt lên trước mặt tôi, hét to: Khâu Kiện Hào Thọ Hình. Và rồi họ nghiêng thùng xối vào chân tôi. Ôi chu choa ơi, tôi thấy trong thùng chảy ra chất lỏng gì đó rất lạ. Nó đang sôi lụp bụp, vang thành tiếng. Khối trắng bốc cuồn cuộn. Tôi nghe đau đớn khủng khiếp, giống như bị tưới axit hay nước đồng sôi vào người vậy. Lúc đó, đột nhiên tôi khởi nghĩ. À, ta chẳng thèm để ý tới nữa. Ta sẽ niệm lục tự đại minh chú. Thế là tôi vội niệm chú không ngừng. Ăn ba ni mất dây hồng, ăn ba ni mất dây hồng, ăn ba ni mất dây hồng, ăn ba ni mất dây hồng, ăn ba ni mất dây hồng, ăn ba ni mất dây hồng, ăn ba ni mất dây hồng. Thế là câu chú vừa niệm, lập tức tôi chẳng còn biết gì đến màn khủng bố trước mặt. Tôi càng niệm càng nhanh, càng lớn tiếng, bởi vì phần thân dưới tôi đã tiêu mất gần đến ngực rồi. Lúc này đột nhiên trước mặt tôi vang lên âm thanh niệm đại minh chú thật to. Tôi quay đầu nhìn lại thì thấy phía dưới có hơn 5 đứa bé mặc y phục xinh đẹp. Chúng nắm tay nhau đứng thành hàng, thân tỏa hào quang chiếu về phía tôi, cùng đọc lục tự đại minh chú. Âm vang trầm hùng, nghe rất hay, rất thích. Amani Bát Di Hồng, Amani Bát Di Hồng, Amani Bát Di Hồng, Amani Bát Di Hồng, Amani Bát Di Hồng, Amani Bát Di Hồng. Phần ngực của tôi không còn nữa, rồi cổ cũng tiêu mất, chỉ còn một khối khí trắng sôi lụp bụp vang thành tiếng. Sắp tiêu đến đầu rồi, tôi liều mạng dốc tận lực niệm chú. Nhưng không còn giọng niệm nữa, mà là tiếng rên. Đột nhiên, một câu: Án ma đi bác di hồng, phi thường hùng hậu, vang dội, trang nghiêm, vọng đến tai tôi. Trước mặt tôi bỗng hiện ra một luồng hào quang sáng chói, có một vị đầu trọc, thân mặc y phục trắng, hai tay chắp lại đang ở phía trên đỉnh đầu giường của tôi. Ngài hiện bán thân, hơi nghiêng về hướng tôi, dáng vẻ cực kỳ trang nghiêm. Thanh âm hùng hậu vẫn vang to. Lúc đó tôi cảm giác từ đầu trở xuống, và tôi cảm thấy toàn thân khinh an dễ chịu khôn tả. Một sức sống sung mãn, đầy năng lượng phủ khắp toàn thân tôi. Tôi thức dậy, nhận ra mình đang ngồi trên giường. Liền đưa tay bật đèn. Đèn sáng, Lúc này tôi vô cùng chấn động, nhưng không hề có cảm giác sợ hãi khủng hoảng sau cơn ác mộng, mà chỉ có niềm cảm kích, xúc động tri ân vì mình đã được sống lại, hồi sinh từ cõi chết. Tôi xúc động đến toàn thân phát run, vì Bạch Y đã biến mất tiêu rồi, hoàn toàn không còn thấy đâu nữa. Nhưng trực giác tôi cảm nhận rất rõ, đó là nhờ vị Bạch Y đó, người đầu trọc đó, đã cứu tôi. Chính ông ta có sức mạnh uy thần rất diệu kỳ, đã ban cho tôi sinh mạng mới. Tôi ráng kềm chế bản thân và lấy lại bình tĩnh. Sau đó chỉnh trang y phục, hướng về chỗ hòa thượng áo trắng vừa xuất hiện ban nãy, quỳ xuống lễ ba lễ. Kể đến đây, ác sẽ có người hỏi: vì sao anh biết niệm chú? Anh bình thường có tin Phật không? Chẳng phải anh toàn làm việc xấu không hả? Vì sao anh lại có thể tin Phật và biết niệm chú ngay trong mộng như vậy? Chà, nói đến đây không thể không giải thích. Quả tình tôi có nhân duyên cực kỳ sâu với lục tự Đại Binh Chú. 10 năm trước, tôi tình cờ nghe được đĩa nhạc sướng tụng chú này, lập tức sinh tâm ưa thích cực kỳ. Vì vậy mà suốt bao năm nay, hữu ý vô ý gì cũng niệm, cũng ngâm nga chú này hết. Dù tôi hoàn toàn mù trớt về Phật Pháp, song tôi cảm nhận chú này có hiệu quả rất tốt. Bằng chứng là lúc tôi ra ngoài làm việc, mấy lần bị bệnh nặng cấp tính khó hiểu, chẳng hạn như tim bị đau thắt, như có vô số mũi kim châm vào, hoặc toàn thân co rút, phát run lập cập. Nhờ nhất tâm niệm chú này mà tôi thoát khỏi cơn đau. Do vậy mà bình thường bất kể ngày đêm, tôi luôn niệm chú này, quanh năm không gián đoạn. Những ai biết đạo chắc hiểu rõ uy lực thần diệu của chú này hơn tôi. Quay lại chuyện hồi nãy, sau sự việc đó, tôi rất muốn tìm hiểu vì Bạch Y xuất hiện trong mộng hiển linh cứu tôi, đó là Bồ Tát nào? Bồ Tát Quan Thế Âm thì không phải rồi, vì tượng Ngài tôi đã từng thấy qua. Nếu là Phật, cũng không giống. Tôi suy nghĩ mãi mà vẫn không lý giải được, liền hỏi người nhà, nhưng ai cũng chế nhạo, chê cười tôi. Họ nói do tôi bệnh nên thấy ác mộng và không thèm đếm xỉa gì đến lời tôi. Hễ tôi có bàn nhắc gì thêm thì họ nói tôi bị điên. Lúc đó tôi rất khổ tâm vì không ai thèm tin mình, đành âm thầm tìm tòi. Tôi nghĩ Bồ Tát xuất hiện tại hướng Tây, mà phía Tây là hướng chùa Phật Quang. Đúng lúc đó, ở địa phương kêu gọi giúp đỡ chùa Phật Quang đang xây dựng, tôi từng ghé qua chỗ này rồi, nên quyết định đến đó xem, hy vọng tìm được đáp án. Thế là hôm ấy, tôi cùng với người bạn đi chùa Phật Quang, gặp lúc các thầy lên điện tụng kinh, tôi nghĩ mình phải lên tụng theo họ. Lúc đó nhằm buổi chiều, các sư dân hương xong thì bắt đầu tụng cuốn kinh rất dày, tên là Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện Kinh. Tôi cũng tụng theo. Xưa nay tôi chưa tụng qua kinh này bao giờ, nên đọc rất vất vả, khó khăn. Nhưng tôi nghĩ mình phải kiên nhẫn, miệng tôi khô khốc, khó thể tụng. Tôi đành nhìn theo kinh tụng thầm, và tôi hết hồn khi thấy cảnh tượng trong kinh tả giống hệt như cảnh mộng mà tôi từng thấy qua. Trong địa ngục có giường, biến đầy khắp nơi. Một người thọ tội tự thấy thân mình nằm chật giường, ngàn vạn người thọ tội cũng thấy thân mình chật cả giường. Trời ơi, tụng đến đây thì tôi hết sức kích động, toàn thân phát run không kềm được. Tôi ý thức rằng điều mình khổ công truy tìm sắp có kết quả. Đột nhiên, tôi nhớ lại ngày hôm đó, khí trời nóng nực cực kỳ, nhưng toàn thân tôi cứ suốt mồ hôi lạnh, bởi vì thấy kinh văn miêu tả quá giống với cảnh mộng của mình. Có thể là do quyển kinh quá dày, hay còn nguyên nhân nào khác nữa mà tôi không biết. Vì các thầy tụng đọc được nửa tiếng thì tuyên bố tạm nghỉ. Lòng tôi hoang mang, lo sợ, không biết phải làm gì, bèn bỏ ra đứng sớ rớ trước cổng chùa. Thấy gần cổng có một hòa thượng đang trò chuyện với một số hương khách, tôi thu hết can đảm bước tới, liền thưa hỏi. Tôi nói với thầy rằng trước đây con có mơ thấy một ác mộng, cảnh tượng giống y như trong kinh đã tả về địa ngục vậy. Nhưng mà sau đó có một vị sư xuất hiện đến cứu con. Lúc đó con niệm lục từ đại minh chú, hòa thượng ấy cũng niệm chú này. Vậy những chuyện đó có thật không? Vị sư lại nhìn tôi và nói rằng đây không phải là chuyện giỡn chơi, anh chớ nên nói đùa như thế. Tôi lại vội vàng muốn hỏi thầy rằng: thưa thầy, vị sư cứu con là Bồ Tát nào vậy? Thầy lại trả lời tôi: thời đến thì anh sẽ tự hiểu thôi. Sư chỉ đáp như vậy. Lúc này bên trong hồi trống vang lên, tôi nghe mọi người nói đến giờ tụng kinh rồi. Tôi cảm thấy rất mờ mịt, nhưng vị sư kia đã bỏ đi vào trong, không nghe tôi hỏi gì nữa. Do nghiệp chướng sâu nặng, hôm đó tôi không được đáp án nhiều. Nhờ tụng kinh Địa Tạng mà biết cảnh địa ngục trong kinh tả giống y như cảnh mộng của tôi thôi. Tôi cũng không biết gì về kinh Địa Tạng, cũng chẳng rõ Bồ Tát Địa Tạng là ai. Nhưng tôi đoán có lẽ là Bồ Tát Địa Tạng cứu tôi. Nhưng rốt ráo là sao thì tôi vẫn chưa minh bạch. Được một thời gian, Hồng cư sĩ gọi điện cho tôi nói: Hào nè, tôi có một cuốn kinh Địa Tạng, chú có muốn tới xem không? Tôi vội đến chỗ anh. Anh đưa cho tôi một cuốn kinh Địa Tạng in rất tinh xảo và nói: bên trong có hình Bồ Tát Địa Tạng đẹp lắm. Tôi mở sách ra xem. Ôi thôi, đúng là ông này rồi, đúng là ông này rồi. Ôi cha ơi, hòa thượng tôi mơ thấy tướng mạo giống hệt như thế này nè. Nam Mô Địa Tạng Bồ Tát. Tôi cảm động quá, cung kính để sách lên đầu và chí thành niệm danh Bồ Tát Địa Tạng. Tôi nói với Hồng cư sĩ rằng cho tôi thỉnh về nhà xem. Hồng cư sĩ ưng thuận. Sau khi cáo từ Hồng cư sĩ, về đến nhà, tôi mở sách ra bắt chước trong chùa tụng kinh. Bắt đầu từ đó trở đi, tôi và Hồng Quynh thường cùng nhau đến chùa Phật Quang thỉnh kinh về xem. Tại đây tôi được nhiều cư sĩ hướng dẫn chỉ bày thêm, dốc sức học tập Phật Pháp. Hồng cư sĩ lớn hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi cùng nhận thức sâu xa rằng chỉ có học Pháp, tu theo Phật dạy mới là con đường tốt nhất cho cuộc sống. Chúng tôi dốc sức tham gia các hoạt động Phật sự, xuyên tụng kinh, phóng sinh, lo bồi dưỡng thiện căn, tiêu trừ nghiệp chướng, chăm chỉ tu hành. Hồng cư sĩ đời trước vốn là trồng thiện căn sâu dày. Mới đầu thì anh nói với tôi muốn học Phật trước tiên phải quy y Tam Bảo, xây dựng niềm tin căn bản cho tốt. Anh rủ tôi cùng đi quy y, nhưng tôi không chịu, nên anh đi quy y trước. Dưới sự chỉ đạo của Hồng Quynh, cộng thêm bản thân không ngừng học tập, niềm tin Phật Pháp tăng mạnh, tôi đã phát tâm quy y. Nhật nguyệt xoay vần như thoi đưa, thời gian qua mau như tên bắn, kiếp nhân sinh ngắn ngủi nhưng nhiều khổ đau, mạng sống vốn vô thường. Đức Phật vĩ đại đã chỉ ra con đường tu hành sáng lạng cho chúng ta. Đây là con đường hạnh phúc, là may mắn cực lớn cho chúng sinh. Chúng ta cần phải trân quý, tinh tấn không lười, phải niệm niệm tu hành để thành tựu trí huệ vô thượng, hầu báo đáp Phật ân. Trước khi dừng bút, tôi xin trích dẫn những lời Phật thuyết dặn dò cứu độ nhân thiên trong kinh Địa Tạng. Này Địa Tạng, tâm tính của chúng sanh trong cõi diêm phù đề không định, phần đông đều quen theo thối ác. Thoảng hoặc có người phát tâm lành, nhưng rồi không bao lâu liền thoái thức. Còn như duyên ác lại luôn luôn tăng trưởng. Cũng vì lẽ đó nên ta phải chia thân này ra 100.000 ức để hóa độ, thuận theo căn tánh của chúng nó, hầu làm cho chúng nó được giải thoát. Này Địa Tạng, hôm nay ta ân cần đem chúng trời người giao phó cho ông. Trong đời sau, như có hàng trời người cùng thiện nam thiện tử nào trồng chút ít căn lành ở trong Phật Pháp, chừng bằng sợi lông, mẩy trần, hạt cát, giọt nước. Thời ông nên dùng đạo lực của ông ủng hộ người đó, làm cho người đó tu tập lần lần đạo hạnh vô thượng, chớ để họ thoái thức. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau, hoặc có trời hay người nào phải theo nghiệp mà thọ báo, bị đọa vào chốn ác đạo, đến khi bị đọa vào ác đạo, vừa bước đến cửa ngục, những chúng sanh đó nếu có thể niệm đặng danh hiệu của Đức Phật hay danh hiệu của một vị Bồ Tát cùng một câu, một kệ kinh điển Đại Thừa, ông nên dùng thần lực của ông tìm phương trước cứu vớt các chúng sanh đó. Ông nên hiện thân ra trước kẻ đó, phá tan địa ngục, làm cho họ được sanh lên cõi trời, hưởng những sự vui vi diệu thù thắng. Đọc đoạn văn này xong, chúng ta cùng tĩnh tâm suy gẫm, ác sẽ hiểu vì sao tôi được cứu, và cũng rõ được uy thần thệ nguyện Bồ Tát Địa Tạng. Ngài rất từ bi, có đại thần lực, có biện tài bất khả tư nghị. Bồ Tát một bề ở bên chúng ta, hộ niệm ta, xưa nay chưa bao giờ quên thệ nguyện của Ngài. Nếu như đời này tôi không thành tâm quy y Tam Bảo, quy y Bồ Tát Địa Tạng, quyết lòng tu sửa, hành theo đạo vô thượng, thì căn cứ theo ác nghiệp mình gây tạo, sau khi mãn thân người rồi, chắc chắn tôi sẽ đọa địa ngục vô gián, vạn kiếp khó ra. Vì những tội lỗi tôi đã làm, đáng phải chịu báo như thế. Mấy tháng cuối năm nay, tôi vui học đạo cùng đông đảo chúng cư sĩ. Nhờ các pháp lữ dạy khuyên, khi thực hành cùng tập thể pháp lữ tại nhà, tôi thầm cảm nhận được sức gia trì hộ vệ của đoàn thể phi thường, mạnh mẽ và tốt lành. Càng cảm động và thầm mừng cho phố Mai Châu có được đạo tràng tốt. Dưới sự hướng dẫn thông tuệ của Thầy trụ trì Binh Huệ, Ngài hóa độ tứ chúng nỗ lực tinh tấn tu không lười. Người khắp nơi đổ về viếng chùa lễ bảo tháp Thiên Phật trang nghiêm, lắng nghe đại sư khai thị, tiếp thu chánh pháp, tịnh hóa tâm linh, tẩy sạch trần cấu, hiển lộ bồ đề. Tôi từ một kẻ hung dữ tục tằn, không biết đạo, nhờ Phật Pháp mà chuyển hóa, mà thay đổi cuộc đời theo hướng tốt. Mong quý vị đọc truyện của tôi thu được nhiều lợi ích. Tình chấp trói buộc. Chỉ khi ở trong nghịch cảnh, người ta mới thấm thía sâu sắc cái khổ của sinh lão bệnh tử và khao khát thoát ra, mong sớm được lìa khổ, được vui. Cũng nhờ vậy mà nhiều người bước vào con đường học Phật. Thế nên những khảo nghiệm, những mài luyện đó, bao gồm cả thân nhân quyến thuộc, thực tế đều là đại thiện tri thức của mình. Chúng ta nên dùng tâm cảm ơn, tâm chân thành mà đối đãi với họ. Tiêu Hồng có một người mẹ thiện lương, bà đối với cô đặc biệt quan tâm, chăm sóc chu đáo, từng ly, từng tí. Nhưng do sát nghiệp chướng ngại, đến nay đối với Phật, bà vẫn ở lưng chừng giữa tin và không tin. Đôi lúc, mật ngọt của tịnh chấp trói buộc cũng đem đến nhiều phiền lụy. Mẹ của Tiêu Hồng thường ước nàng giống như con chim nhỏ luôn đương tựa, nép vào bà. Mặc dù hai mẹ con họ sống chung bên nhau, nhưng chỉ cần con gái về buồn một chút thì di động của Tiểu Hồng liên tục reo vang. Trong mái không ngừng vọng ra âm thanh người mẹ nhắc nhở, dặn dò nàng phải về nhà sớm. Bình thường, ngay cả Tiểu Hồng vào sở làm, mẹ nàng vẫn luôn gọi điện hỏi thăm. Thậm chí khi nàng ở nhà xem sách, mẹ vẫn theo dõi hỏi: "Giờ con đang xem gì đó?" Nàng mặc áo, ăn cơm hay làm gì, mẹ nàng luôn kiểm tra tỉ mỉ. Tiêu Hồng biết mẹ thương, đối với mình rất tốt, trong lòng cũng sinh tâm hiếu thuận. Nhưng năm nay Tiêu Hồng 32 tuổi rồi, đối với lòng thương chấp chặt, giữ riết bên mình như thế của mẹ, khiến nàng cảm thấy bị áp lực, mất tự do và chịu không thấu. Một tối nọ, Tiêu Hồng cùng mấy bạn đạo hợp mặt, dự tính sẽ về buồn một chút. Trước đó cũng đã có thưa với mẹ nàng rồi, nhưng mẹ nàng vẫn không yên tâm, liên tục gọi điện thoại tra vấn. "Alo, sao muộn vậy mà con chưa về? Rốt cuộc là họp cái gì? Ở đâu? Với ai vậy con?" Tiêu Hồng ráng nhẫn nại hồi đáp. Cuối cùng, cuộc họp chưa kết thúc, nàng đã phải thu xếp đi về. Thế nhưng mẹ nàng vẫn không vui, cứ gọi điện hỏi mãi. Tiêu Hồng luôn phải chịu đựng, vỗ về trấn an. Có vậy, những kích động trong lòng mẹ mới dịu lại. Tiêu Hồng vô cùng thắc mắc, hỏi tôi: "Vì sao mẹ đối với em quan tâm quá mức như vậy?" Tôi đáp: "Duyên khởi duyên diệt, tất cả đều có nguyên nhân hậu quả. Tình mẹ thương con chấp chặt trầm trọng như vậy bắt nguồn từ nguyên nhân xa xưa vào thời cổ đại bên Ấn Độ. Vào thời đó, tại miền Nam Ấn Độ, có một vị vương tử cao quý cư ngụ. Hôm đó giống như mọi lần, vương tử cởi con bạch mã, tay cầm một cái lồng vàng, trong nhốt một con chim nhỏ cực kỳ xinh đẹp. Điều kiện ăn ở của con chim này cực kỳ ưu việt, hàng ngày luôn có thức ngon, cái lồng còn được trang trí bằng hoa tươi xinh đẹp. Song con chim lúc nào nó cũng nhớ đến thế giới bên ngoài, rất khát khao được tung cánh tự do. Thế nhưng do chủ nhân quá sủng ái nên ông quyết định số mệnh đó suốt đời phải bị nhốt trong lòng này. Con chim thời cổ đại đời nay là mẹ của Tiêu Hồng, còn Tiêu Hồng chính là vị vương tử thời xưa đó. Do kiếp xưa nàng đã hành xử bằng tình chấp trói buộc nên đời này phải lãnh lại quả báo y hệt như vậy. Cũng được mẹ cực kỳ quan tâm chăm sóc, giữ chặt bên mình. Dù tuổi hơn 30 nhưng nàng vẫn không có tự do. Con bạch mã chính là cha của Tiêu Hồng. Theo như lời Tiêu Hồng xác nhận, hồi nàng còn nhỏ, cha của nàng luôn cam tâm tình nguyện để nàng cưỡi trên lưng, trên bụng, còn cảm thấy rất hạnh phúc, vui vẻ. Sau khi nghe tôi giải thích rõ ngọn nguồn rồi, Tiêu Hồng đã hiểu minh bạch. Hiếu dưỡng cha mẹ chính là ngoài việc quan tâm chăm lo đời sống và tùy thuận, không phản bội luật nhân quả ra, còn phải hướng dẫn cha mẹ đến với Phật Pháp, tin sâu nhân quả. Chánh tín với đạo, dứt ác hành thiện, bước vào con đường học Phật giải thoát, đó mới là đại hiếu chân chánh. Giải thích thêm, thời Bắc Tống, Âu Dương Tu có làm một bài thơ chim họa mi như sau: "Trăm ngàn tiếng hót véo von, bỗng trầm cao thấp vượt ngàn núi sông. Giọng buồn khi ở trong lòng, đâu vui bằng lúc phiêu bồng bay cao. Vì sao tiếng chim hót trong lòng không hay bằng hót giữa rừng cây? Bởi vì chim mất tự do nên tiếng hót u buồn không vui. Nhân như thế thì quả như thế. Con chim nhỏ đời quá khứ hiện nay không những sinh làm người mang thân nữ, lại còn làm mẹ của vị vương tử ngày xưa từng yêu thương sủng ái nhốt nó mãi mãi trong lòng. Mẹ yêu con là đạo lý đương nhiên, nhưng người con gái tuổi đã hơn 30 lại bị tình chấp đó trói buộc không có chút tự do. Tham ái là nguồn gốc sinh tử. Thuở đầu do vương tử phát ra tâm tham ái và dùng nó để trói buộc, không cho phép chim nhỏ được tự do, thì đời nay chim nhỏ cũng dùng tâm tham ái chiếm hữu, đối xử y như vậy cùng vương tử." Trong kinh 42 chương Phật dạy: "Do ái sinh lo, do ái sinh sợ, nếu lìa tham ái, nào lo nào sợ." Kinh Viên Giác thì nói: "Nên biết, ái là cội rễ sinh tử luân hồi. Có thể thấy, đời đời kiếp kiếp chúng sinh luân phiên trói buộc nhau không ngừng nghỉ, chỉ vì tham ái, tình chấp. Tu hành giống như đi trên băng mỏng, phải cẩn thận nghiêm trì giới luật, viễn ly tham ái và chấp trước mới có thể giải thoát." Mẹ chồng nàng dâu. Vô lượng kiếp đến đây, chúng ta sinh tử trôi lăn trong sáu đường, vì phiền não tam độc mà kết bao oán hận cùng chúng sinh. Trong Lương Hoàng Sám nói: "Tất cả chúng sinh đều có oán thù đối nghịch. vì sao lại như thế? Bởi nếu không oán đối, ác không có ác đạo. Hiện nay ác đạo không dừng, tam đồ càng lớn thì biết là oán đối không tận cùng. Kinh nói, tất cả chúng sinh đều có tâm. Tâm này có thể làm Phật, nhưng chúng sinh đã chìm mê trong sinh tử, chẳng thể giác ngộ. Chỉ vì tham đắm thế gian, chẳng chịu thoát ra, mà kiến lập gốc khổ, trưởng dưỡng oán hận. Cho nên mới luân hồi trong ba cõi, qua lại sáu đường, xả thân rồi thọ thân không ngừng nghỉ. Vì sao như thế? Tất cả chúng sinh từ vô thủy đến nay liên tục phân biệt mê muội, vô minh giấy mãi, biển ái đắm chìm, khởi tâm điên đảo, làm mười hành ác, bản thân tự hành thập ác, còn dạy người hành ác, tán thán pháp ác, khen người hành ác. Như thế, thân khẩu ý trong khoảng một niệm mở rộng 84.000 cửa trần lao. Những tội khởi trong một ngày, một tháng, một năm, trải qua bao kiếp, cộng hết lại thành vô lượng, vô biên tội. Vì vậy mà oán thù tìm báo giao không có tận cùng. Nếu muốn hóa giải oán hận thì phải thâm tín nhân quả, sám hối nghiệp chướng, rộng tu công đức.